Chương 48, Sẻn dù điểu dây dưa eo. Nguyên bản bầu không khí biết bao nổ mạnh đàm phán sẽ quỷ dị kết thúc. Trước khi đi, Tam Đại Giê-ca nhìn kỹ cái kia vênh vang đắc ý tiểu quỷ lâm vào trầm tư. Không thể không nói từ quyết đoán đi lên nói, tên tiểu quỷ này không muốn biết so xạ dù tổ bì hỉ dù rèn lớn bao nhiêu. Ngươi cảm thấy ngươi có thể, đến lúc đó có thể tới cấp xem có thể hay không lấy về hắn rất minh bạch coi như ký kết đồng minh hiệp nghị cùng hiệp nghị đỉnh chiến tranh như cũ sẽ phát sinh. Đầu óc so với hắn cái này giờ cả đều phải thanh tỉnh, thậm chí một điểm cũng không sợ lần sau muốn bùng nổ chiến tranh. Hồ ca, các ngươi cổ nổ hạ ra một cái không thua gì sẻn rủ tổ bị ra mà hạt giống tốt ta thật hâm mộ ngươi. Bước ra cổ nổ hạ một khắc trước. Tam đại giả cả nhìn một chút mò nẹt cuối cùng đưa ánh mắt thả vào xạ rủ tổ bì hì rủ rẹn trên người. Từ xưa cổ nổ hạ gia nhân tài đây là không có cách nào phản bác sự thật nhìn tổng quát toàn bộ hổ cả thế giới mấy chữ liền có thể khái quát. Cha ngươi họ gì hai ta đem cha móc ra so tài một chút, cùng với cổ nổ hạ nội chiến. Liền mấy chữ này hoàn mỹ tổng kết đại học A B thần muốn biểu đặt nói. Sen dù mò nẹt cha không sai, lục đạo hậu duệ A Tu La truyền nhân. Cho nên chú định đời này có thể hỗn tiếng gió nước đi, lại nói hắn ngoại quải còn tại giai đoạn khởi bước, rất nhiều phức tạp nhiệm vụ mò nẹt còn không có mày mò minh bạch. Cho nên nhận giới chú định tại nơi này nhân cha gieo họa dưới khổ không thể tả. Dù sao cũng là nhị đại mục tôn tử. Hồi tưởng lại mò nẹt biểu hiện, tam đại hổ cả không khỏi buồn nôn, hắn nghĩ tới vô số loại phương thức mò nẹt thắng được đàm phán thắng lợi, nhưng thế nào cũng không ngờ tới cuối cùng là mang phục. Chửi không nổi, mệt mỏi, cho nên móc ra lá bài tẩy. Khổ như vậy chứ nhất định phải lãng phí cái kia thể lực và thời gian làm gì cười khổ thở dài. Giải cả đối mò nẹt đánh giá hắn từ chối cho ý kiến. Tiểu quỷ, có một ngày ta sẽ đích thân đem đồ vật cầm về, đến lúc đó ngươi cũng đừng quyết nợ. Cuối cùng chừng liếc mắt sẻn dù mò nẹt, giải cả mang theo chính mình sứ giả đoàn rời đi. Đàm phán kết quả cuối cùng không có thay đổi, tại vốn có bồi thường trên tăng lên gấp 3. Cái này đối cần khôi phục nguyên khí cổ nổ hạ là vừa so sánh với kinh hỉ cực lớn. Vô luận quá trình thế nào, lúc này xạ rủ tổ bi hỉ rủ rèn là rất hài lòng. Mò nẹt, nghe nói ngươi muốn thân trước thời hạn tốt nghiệp, mà còn vừa lên tới liền muốn thân thượng nhận khảo hạch ngươi không biết sao mò nẹt ngáp một cái, có lúc bình xịt cũng không dễ làm, phun phun cũng liền mệt mỏi thiếu, đột nhiên hắn có chút tưởng niệm cụ già mà cái kia ngu xuẩn bức, tối thiểu cửu vĩ thoạt nhìn so giật cả xinh đẹp nhiều. Hướng về phía cụ giả mạ phun sẽ không rất nhàm chán. Mỗi lần nói chuyện với mò nẹt hắn luôn là cái này ngữ khí, xa dù tổ bị hỉ dù rẹn không sai biệt lắm đã thành thói quen loại này phương thức nói chuyện. Có năm chắc không nguyên bản đối mò nẹt không ôm ấp tờ bất kỳ hy vọng nào tam đại hổ ca bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, trước lôi mò nẹt thời điểm hắn liền phát hiện, tiểu tử này có chủ đồ vật, kia ấu thân thể nhỏ bé ẩn tàng khí lực sợ rằng cũng không thua gì sở trường thể thuật thượng nhẫn. Hiện tại hắn dấu hỏi đầy đầu, cũng đặc biệt sao chưa thấy qua mò nẹt khổ cực tu luyện à, hắn cái này thân khí lực từ đâu tới ngươi đoán. Cung tiểu hài tử câu thông thật mẹ nó khó à, xạ rủ tô bi lắc đầu một cái lười nói chuyện với mò nẹt, hắn sợ bị tên khốn kiếp này cho tức chết. Ân, mặc dù nói là nói như vậy, thượng nhẫn khảo hạch cũng không có đơn giản như vậy, nên có chuẩn bị vẫn là phải có. Ân, mặc dù nói là nói như vậy. Thượng nhẫn khảo hạch cũng không có đơn giản như vậy, nên có chuẩn bị vẫn là phải có. Đêm đó, ôm su na mò nẹt đột nhiên mở mắt. Rồi sau đó nhìn thời gian một chút phủ thêm hắc ý gì chạy đến nóc phòng biến mất trong đêm đen. Theo sẻn rủ tộc địa sau núi phương hướng, mò nẹt tìm tới một con đường mòn, đi đi liền tới đến cổ nổ hạ thôn hoang tàn vắng vẻ một nơi bỏ hoang mà, cỏ dại cùng đại thụ là mảnh đất này chủ lưu. Rất an tĩnh. Mò nẹt híp híp mắt. Trong đêm tối ánh mắt chung quy sẽ không quá tốt. Đi ra đi, ta nhìn thấy ngươi. Hoàn toàn yên tĩnh, yếu ớt tiếng gió ở bên tai vạch qua, mò nẹt nuốt ngụm nước bọt. Khắc dấu ta biết ngươi tại. Nếu như ngu ngốc một dạng đứng tại chỗ, chung quanh như cũ không người trả lời. Đây là ngươi buộc ta. Mò nẹt nhếch miệng lên đột nhiên chắp hai tay. Một độn thu khải thảo ken ngươi một cái tiểu vương bắt đạn phải đem toàn thôn người đều hấp dẫn tới sao lục soát một tiếng mò nẹt xuất hiện sau lưng một đạo thân ảnh rồi sau đó ngay cả vội vàng che miệng hắn. Ô ô mò nẹt dễ rùa xoay người thấy khuôn mặt quen thuộc là, người tới chính là mò nẹt nhị ra ra, hắn nằm vùng đến rụt trí mạng nhân tố, nơi này là hắn và đã dùng tên giả trở thành sẻn du điểu dây dưa eo nhị ra bí mật địa điểm gặp mặt bung ra chính mình ngu ngốc tôn tử. Sẻn du tổ bị ra mà ngồi ở bên cạnh đá. Thế nào nhị ra ra, gần nhất tại rụt đời thoải mái không ngồi vào nhị ra bên cạnh, mò nẹt cười ha hả hỏi. Mò nẹt, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới đản rổ dã tâm sẽ lớn như vậy. Hắn thành lập rụt căn bản không phải là đặc biệt xử lý cổ nổ hạ hắc ám, mà là chính hắn tư dục toàn bộ rụt trừ ta ra đã bị hoàn toàn khống chế, thành hắn đản rổ tư binh mà còn hắn truyền đạt thứ một cái mệnh lệnh chính là giám thị ủ chỉ hạ cùng với chúng ta sẻn dù nhất tộc. Trời biết làm nhị ra biết đản rổ thật sự làm sự tình sau đó có nhiều như đưa đám, đây chính là đã từng bị hắn khảo nghiệm qua người thừa kế A. Người giám thị ủ chỉ hạ cũng không tính, bọn họ sẻn dù chính là đối cổ nổ hạ trung thành tuyệt đối tuyệt sẽ không có phản thay đổi. Hết lần này tới lần khác hắn làm như vậy còn luôn miệng nói là vì cổ nổ hạ mò nét, ta biết đản rổ dã lo nở dê tham lớn, nhưng hắn làm như vậy rốt cuộc muốn làm gì giám thị sẻn dù hắn chẳng lẽ muốn xuống tay với ngươi sao ngay cả mình lao sư tôn tử đều không tín nhiệm. Nếu như không phải ngươi nói với ta không nên khinh cử vọng động ta nhất định phải dọn dẹp cửa không thể nhị ra càng nói càng tức, cuối cùng một quyền đập ở bên cạnh trên đá lớn, nhận thể thuật trong khoảnh khắc bùng nổ đem hòn đá kia. Đánh vỡ nát. Lúc này hắn, có một loại bị lừa dối bị phản bội cảm giác nhất khí là, hắn vậy mà để cho ta tới giám thị ngươi canh thứ 6 đưa đến, không cần đi nha, hôm nay có thừa cảng.